Gamer xưng bá dị giới. Chương 52, nghề nghiệp. Góc truyện audio.com. Sau khi ba vật phẩm này xuất hiện thì Phạm Thiên liền nhận ra rằng trong đó không bao gồm tân thủ đại lễ bao nữa. Hắn nhíu mày nhưng sau khi suy nghĩ một lát thì liền gật đầu chấp nhận. Tân thủ đại lễ bao vốn được gọi như thế bởi vì nó chỉ có tác dụng hỗ trợ người chơi lúc mới bắt đầu mà thôi. Đạt tới đẳng cấp 30 thì hệ thống cho rằng đã thoát khỏi phạm vi tân thủ, rồi nên vì thế tân thủ đại lễ bao chỉ tới cấp 30 là hết. Phạm Thiên hiểu ra thì bắt đầu kiểm tra vật phẩm mình mới nhận được. Trong đó thứ khiến hắn mừng rỡ nhất chính là hệ thống tặng hắn một viên hồn thạch. Như vậy chẳng khác nào hệ thống cho không Phạm Thiên một vạn kim nguyên bảo cả. Thứ này chắc hẳn là thứ giá trị lớn nhất trong tân thủ đại lễ bao rồi. Phạm Thiên vốn đang suy nghĩ như vậy nhưng đến khi hắn biết công dụng của cẩm nang chế tạo thì mới biết rằng mình đã nhầm to. Chấm, hệ thống, cái cẩm nang chế tạo này là gì vậy? Phạm Thiên thấy thứ có hình dạng quyển sách này không có giới thiệu gì hết mà cũng chẳng thể mở ra được thì hỏi hệ thống. Ký chủ cứ sử dụng là sẽ biết công dụng của nó. Phạm Thiên nghe vậy thì gật đầu và ra lệnh cho hệ thống sử dụng cẩm nang chế tạo. Ký chủ sử dụng cẩm nang chế tạo thành công. Chúc mừng ký chủ mở ra hệ thống nghề nghiệp. Phạm Thiên nghe tới hai chữ nghề nghiệp thì liền ngờ ngợ. Mở ra hệ thống nghề nghiệp. Ngay lập tức một giao diện gồm 5 ô vuông khác nhau. Rèn, chưa học, may mặc, chưa học, xảo tượng, chưa học, chế dược, chưa học, nấu ăn, chưa học. Nhìn thấy giao diện này thì Phạm Thiên mừng rỡ. Quả nhiên hệ thống này cực kỳ tân tiến, có thể tự cung tự cấp. Có hệ thống nghề nghiệp này tức là hắn có thể tự mình luyện đan, luyện khí và thậm chí là còn có những nghề nghiệp khác như may vá, xảo tượng và nấu ăn nữa. Điểm thiếu sót duy nhất của hệ thống nghề nghiệp này có lẽ là thiếu mất trận pháp thôi. Hệ thống, làm thế nào để học những nghề nghiệp này? Phạm Thiên đã cực kỳ nóng lòng được thử cảm giác luyện đan luyện khí rồi. Ký chủ có thể trả tiền để học và thăng cấp nghề nghiệp. Tùy theo đẳng cấp hiện tại mà ký chủ có thể thăng cấp nghề nghiệp lên tới cấp độ tương ứng. Phạm Thiên liền gật đầu. Trả tiền để học nghề là chuyện đương nhiên rồi. Hắn thử chọn học ô chế dược trước. Kỷ chủ cần tốn không điểm tích lũy. Kim nguyên bảo để học chế dược. Cấp 1, tốn không điểm tích lũy hoặc không kim nguyên bảo. Như vậy chẳng phải là miễn phí sao? Học, ngu gì mà không học cơ chứ? Chúc mừng ký chủ học được chế dược. Cấp 1, trước mắt Phạm Thiên liền hiện ra một giao diện nhỏ thay thế ô chế dược và trong đó có ghi lại 3 loại đan dược mà hắn cực kỳ quen thuộc. Kim sang dược, hồi khí đan, giải độc đan, 3 loại đan dược này mặc dù dần dần trở nên vô dụng đối với Phạm Thiên nhưng nó vẫn còn nhiều tác dụng khi ở trong phó bản như thế này. Hơn nữa nên nhớ rằng đây mới chỉ là loại đan dược cấp thấp nhất của hệ thống mà thôi. Nếu thăng cấp chế dược lên thì chắc chắn sẽ còn có nhiều đan dược lợi hại hơn nhiều. Phạm Thiên xem qua nguyên liệu chế tạo kim sang dược thì có chỉ huyết thảo, địa hoàng hoa cùng vài 3 loại phụ dược nữa. Đây đều là những dược thảo rất dễ kiếm tại thiên thế đại lục nhưng hiện tại thì Phạm Thiên không có những dược thảo này nên đành tạm thời bỏ qua. Phạm Thiên bắt đầu học những nghề nghiệp khác, dù sao thì cũng là miễn phí. Sau đó toàn bộ các ô rèn, may mặc, xảo tượng và nấu ăn đều biến thành cấp 1 và mở ra giao diện chế tạo. Thứ đầu tiên mà Phạm Thiên chú ý tới là ô rèn. Bên trong được chia làm đủ loại vũ khí từ đao, thương, kiếm, kích tới cung, cầm, tiên, phiến, đều có cả. Ngoài ra còn có một ô nhỏ ghi là thủ công mà hệ thống giải thích là để chế tạo mấy thứ không phải vũ khí như là móng ngựa, đinh sắt hay mấy vật phẩm từ kim loại. Phạm Thiên thử chọn ô kiếm thì thấy bên trong có ghi lại chi tiết phẩm chất binh khí có thể nhận được khi chế tạo. Nó chia ra làm 5 cấp độ khác nhau tương ứng với 5 loại phẩm chất của vật phẩm được phá vọng chi nhãn phân chia. Ngay cả giới hạn chỉ số cũng giống hệt. Như vậy Phạm Thiên liền rút ra kết luận hiện tại với nghề rèn. Cấp 1 hắn có thể chế tạo ra hoàng cấp hạ phẩm binh khí. Phạm Thiên cũng không hề cảm thấy thất vọng. Đừng tưởng hoàng cấp hạ phẩm là đẳng cấp thấp nhất, ở bên dưới còn có cấp học đồ nữa. Lúc trước đa phần những người mà Phạm Thiên gặp tại binh khí phường đều là luyện khí học đồ cả. Linh Nhi mặc dù thích cho nguyên liệu linh tinh nhưng không thể phủ nhận rằng thiên phú của nàng là cực cao khi có thể chế tạo ra hoàng cấp trung phẩm binh khí. Đạt tới phẩm chất tinh phẩm, ngay cả thập nhất trưởng lão cũng mới là hoàng cấp thượng phẩm luyện khí sư chỉ cao hơn Linh Nhi một cấp mà thôi. Sau khi xem xét xong ô rèn thì Phạm Thiên liền chuyển qua ô may mặc và xảo tượng. Hai ô này lần lượt là ô chế tạo trang phục và trang sức. Mỗi một cái đều sở hữu chỉ số ngang với hoàng cấp hạ phẩm. Mỗi một vị luyện khí sư đều chỉ chuyên biệt về một loại chế tạo nào đó như thập nhất trưởng lão của Phạm gia tại Vương Đô thì chuyên về binh khí. Còn hai gia tộc còn lại ở Vương Đô thì Kim gia có một luyện khí sư chuyên chế tạo trang sức và Trần gia thì chuyên chế tạo khải giáp. Ba nhà đều có lĩnh vực riêng nên không cần phải cạnh tranh với nhau. Nhưng nói chung đã là luyện khí thì đều cần phải có nguyên liệu. Mặc dù Phạm Thiên có thể chế tạo được cả ba loại binh khí, trang phục và trang sức nhưng không bột thì đấu gột nên hồ. Phạm Thiên đành ngậm ngùi bỏ qua những ô này mà hướng sự chú ý tới nghề nghiệp cuối cùng là nấu ăn. Bánh mì vuông, cơm chiên trứng, kem tươi, rượu trắng, một danh sách khoảng 20 món ăn khá là thông thường hiện lên trong giao diện nấu ăn. So với những giao diện chế tạo khác thì nguyên liệu nấu ăn lại cực kỳ dễ kiếm. Phạm Thiên thử dùng một chút gạo cùng một quả trứng gà và bắt đầu thử chế tạo món cơm chiên trứng. Sau khoảng 5 phút một đĩa cơm chiên trứng màu vàng liền xuất hiện ở bên trong hành trang của Phạm Thiên. Hắn thử lấy ra và ngửi thì thấy rất thơm nên bắt đầu ăn thử. Cũng khá là ngon, cơm không có gì quá đặc sắc dù sao cũng chỉ là cơm chiên với trứng mà thôi. Điều khiến Phạm Thiên ngạc nhiên là chẳng cần tới dầu ăn hay nguyên liệu nào khác mà có thể làm ra một đĩa cơm chiên có đủ vị. Đĩa cơm chiên chỉ cỡ một chén cơm nên Phạm Thiên ăn hết trong vài phút. Ngay khi hắn ăn hết đĩa cơm thì bên tai liền vang lên âm thanh thông báo của hệ thống. Ký chủ sử dụng cơm chiên trứng nhận được bắp duy trì 3 tiếng. Tỉnh hồn, 3, no nê, 5, thể lực, 5, Phạm Thiên liền cảm thấy bao mệt mỏi từ việc luyện hàng long thập bát trưởng lập tức biến mất và tinh thần hắn trở nên sảng khoái hơn hẳn. Đồ ăn do mình nấu ra có bắp hiệu ứng sao? Phạm Thiên mừng rỡ, như vậy nghề nghiệp nấu ăn này chẳng khác nào là nghề nghiệp hỗ trợ cực kỳ hữu hiệu. Nếu đan dược có thể trợ giúp trị liệu vết thương, hồi phục khí lực trong chiến đấu thì đồ ăn chế tạo từ nghề nghiệp nấu ăn chính là thuốc lắc chuyên dụng để dùng trước và sau khi chiến đấu để giúp đạt tới trạng thái đỉnh cao và gia tăng tốc độ hồi phục. Quả nhiên hệ thống nghề nghiệp này không có cái nào là vô dụng cả. Phạm Thiên vui vẻ đi tìm Thù Nhi và Tiểu Chiêu để thử cho hai nàng dùng đồ ăn do mình nấu xem có tác dụng như vậy không hay chỉ có mình hắn nhận được. Bắp trạng thái, Phạm Thiên mang tới hai đĩa cơm chiên trứng đưa cho Tiểu Chiêu và Thù Nhi. Dù sao bọn hắn đang đi trên đường nên ngoài gạo với trứng gà ra cũng chỉ có một ít thịt khô nên có muốn làm món khác cũng không được. Đợi khi nào đi qua thành trấn Phạm Thiên sẽ mua thêm ít nguyên liệu. Thiên ca ca, sao huynh lại vào bếp nấu những thứ này? Đại trượng phu phải tránh xa nhà bếp. Tiểu Chiêu thấy Phạm Thiên làm cơm chiên cho mình và Thù Nhi thì lập tức sụ mặt nói. Vốn dĩ nàng đã nói sẽ làm tỳ nữ theo hầu hạ Phạm Thiên mà bây giờ lại để hắn nấu cho ăn thế này thì nàng rất áy náy. Không sao cả, muội và Thù Nhi mau nếm thử xem tay nghề của ta thế nào. Phạm Thiên tới từ thế giới hiện đại thì không có cái quan niệm này. Lúc trước hắn ở cùng bà nội già yếu thì đã nhiều lần nấu cơm và sau này bà mất thì một ngày ba bữa đều phải tự lo nên đã quen rồi. Ngồi nhìn Thù Nhi và Tiểu Chiêu ăn hết đĩa cơm chiên của mình thì Phạm Thiên nhận ra vẻ mệt mỏi do đi đường trên khuôn mặt của hai nàng đã biến mất. Thì hắn liền cảm thấy vui vẻ vì đồ ăn này có tác dụng với tất cả mọi người, cách trương.